Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Spinarak độc hao tổn chiến thuật. Mà mấu xoay bắt đầu huấn luyện của nó, bão tuyết vòng xoáy gào thét mà ra, quy lực đúng là không có gì sánh kịp, nhưng là như thế một cổ lực lượng cường đại muốn khống chế được như vậy, cẩn thận quả thực là khó. Như lên trời, bão tuyết vòng xoáy cũng không có tại trong dự đoán như vậy vòng qua thân cây, mà là trực tiếp bình đẩy đi ra, ven đường cây cối bay tứ tung, chỗ đến chi lực toàn bộ bị san thành bình địa. Ken lắc đầu, cũng không phải như thế, vừa mới nghĩ lần nữa cùng ma mấu xoay giảng giải một cái huấn luyện tinh thần, đối diện bay tới lít nha lít nhít đao đá. Xem ra là chiêu chọc đến cái nào tộc quần. Drapion, ngươi lên. Drapion đang tại ứng đối gâu lớp. Đi tâu, hao đùm ba mặt giáp công. Nghe được Ken mệnh lệnh trực tiếp nhảy ra vòng vây. Pin mí sai cứng cáp hữu lực bắn ra mà ra. Đao đá nhận chặn đánh. Chạm vào nhau lúc đôm đốp rung động rơi rơi xuống đất. Bất quá đao đá cũng không có như vậy gián đoạn. Ngược lại càng nhiều hơn. Drapion pin mí sai dần dần chống đỡ không nổi rớt xuống. Golurk cùng đi tâu muốn tiến lên hỗ trợ bất quá bị Ken ngăn trở. Pin mí sai không được lân cận thân chặn đánh đi. Xuất ra người kỹ năng. Drapion song kìm vung ra. Crop poison đẩy đi ra. Thế như trẻ che chỗ qua. Đao đá đều bị xé mở thập tự lỗ hồng. Đương nhiên đây cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Đao đá rất nhanh liền bổ tới. Mưa to mưa như chút nước. Lúc này Drapion không thể lui được nữa. Song kìm còn có cái đuôi toàn bộ quơ múa. Brutal Swing múa đến kín không kẽ hở. Mặc cho đao đá như thế nào cương mãnh trong lúc nhất thời cũng không đả thương được Drapion mảy may. Dạng này một mực kéo dài nửa giờ. Drapion các loại kỹ năng đều sử dụng đến, dù cho đao đá cương mãnh cũng không lui lại mảy may. Cái này không có cường đại thể năng cùng kỹ năng uy lực chèo chống rất khó hoàn thành dạng này ngăn. Cản, đao đá cuối cùng là càng ngày càng ít, thẳng đến không có, chỗ có Pokemon đều thở ra một cái. Ken rất rõ ràng, chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu. Quả nhiên. Đao đá phát xạ phương hướng truyền đến trận trận tiếng giống. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Lúc này Drapion đã là thở hồng hộc, mệt mỏi tới cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thành quần kết đội Raihon. Thậm chí từ đầu nhìn không thấy đuôi. Không cách nào dự đoán số lượng. Xem ra quả nhiên là vừa mới bão tuyết lan đến gần cái này Raihon tộc quần. Từ về số lượng nhìn làm sao cũng coi là cái trung đẳng tộc quần. Tại dạng này chưa khai thác trong rừng rậm, tộc quần số lượng đều là khá là khổng lồ, cho nên cũng liền càng nguy hiểm. Tùy tiện chiêu chọc đến cái nào tộc đàn cũng sẽ phải mệnh của ngươi. Hiện tại Raihon hướng phía Ken bên này điên cuồng va chạm mà đến, nhưng là thể lực khẳng định cũng không có như vậy rồi sao. Sử dụng nửa giờ đao đá kỹ năng đối với thể năng tiêu hao cũng là rất lớn. Lại càng không cần phải nói là chống cự cả một tộc bầy thời gian dài như vậy chiến sĩ Drapion. Drapion, người trước nghỉ ngơi một hồi. Spinarak sử dụng Toxic Spike giải đầy Raihon tiến lên khu vực. Ken nói xong, Mewtang đã nâng một chén sữa bò đưa đến Drapion trước mặt. Spinarak sử xuất Toxic Spike hiện đầy Raihon con đường đi tới khu vực. Toxic Spike vung trên mặt đất bị rót vào thổ địa, chỉ cần có người đi qua Toxic Spike liền sẽ đâm. Về địch nhân nọc độc rót vào tất nhiên trúng độc, nhưng là cái này một mảnh nhỏ Toxic Spike sân bãi là không có cách nào để nhiều như vậy Raihon trúng độc. Cũng may Raihon hành động vụng về tăng thêm rời cái này bên cạnh còn cách một đoạn. Spinarak sử dụng Sting Shot cuốn lấy hai bên cây cối. Toxic Spike thuận vừa mới che kín khu vực hướng phía trước bố trí. mãi cho đến đang chạy trốn Raihorn dưới chân. Cái thứ nhất Raihorn dẫm lên Toxic Spike, thân thể lược hơi run một cái, bất quá độc tính cũng sẽ không lúc này liền phát tác. Tự nhiên cũng không có để ý tới. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba đều là cảm giác như vậy. Bất quá toàn bộ không có làm chuyện. Mạng nhện, Ken nắm chắc trong lòng. Mạng nhện bao phủ cái thứ nhất Raihorn lập tức liền dính trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ bất quá Raihorn cái đầu khổng lồ, mặc dù là bị mạng nhện khống chế được, nhưng là thân thể một trận điên cuồng phản kháng. Mạng nhện thoát ly mặt đất theo Raihorn thân thể hướng phía trước. Tại che kín Toxic Spike sân bãi bên trên, Raihorn tộc đàn chạy tốc độ càng ngày càng chậm. Rốt cục cái thứ nhất Raihorn ngã xuống. Liên tiếp, ngay sau đó 5, 6 con Raihorn ngã xuống. Lúc này Raihorn tộc đàn bối rối lên, ngừng va chạm, nhìn chung quanh, dù sao liên tiếp ngã xuống nhiều như vậy đồng bạn, phải chăng cần muốn tiếp tục đã sinh ra khác nhau. Lúc này Spinarak bắt lấy Raihorn trần chờ cơ hội, trong miệng phun ra một đoàn bàn tay lớn thật dày nhớp nhúa mạc nhện. Từng khối giống như vá víu đánh trên mặt đất. Chính là Raihorn con đường đi tới. Kỹ năng này kênh tải cực kỳ quen thuộc. Sticky Web, thế nhưng là một cái phi thường thực dụng khống tràng kỹ năng. Một khi bị dính chặt có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Liền là lại tốc độ nhanh cũng không phát huy ra được. Cuối cùng Raihorn vẫn là thương lượng ra kết quả. Lưu lại 6 cái Raihorn bảo hộ chúng độc 6 đồng bọn. Còn muốn 8 chỉ thấy khiêu khích mấy con kên Pokemon. Converter, Miss Dax, hét lớn một tiếng, cố gắng đã trúng độc thân thể di chuyển bộ pháp, vọt mạnh mà đi, nhưng mà vẫn chưa đi mấy bước, liền bị dưới chân Sticky Web dính trụ không thể động đậy. Lần này Sticky Web cũng không so vừa mới mạc nhện, dính tại trên chân không vung được cỏ không xong, đừng nói là va chạm, đi một bước đều rất khó khăn. Lúc này Raihorn liền hoàn toàn trở thành trở bên trên chi thịt. Spinarak chân trước vung ra. Một đạo màu tím giao nhau quang mang bắn ra ngoài. Raihorn hoàn toàn không có sức đối kháng. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Spinarak cái này mới lĩnh ngộ kỹ năng Cross Poison. Cái này 20 con Raihorn tộc đàn. Cơ hồ đều bị Spinarak một cái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này không phải do Spinarak không hưng phấn, lúc này càng là các loại kỹ năng không muốn sống hướng Raihorn trên thân xạ kích. Pin mí sai giống như mưa to gió lớn, Cross Poison cũng gián tiếp phát ra. Spinarak cũng là nhất cổ tác khí, hưng phấn tới cực điểm. Raihorn mặc dù năng lực phòng ngự mạnh, nhưng là cũng không nhịn được dạng này liên miên bất tuyệt tiến công. Tăng thêm thân chúng kịch độc không ngừng tước đoạt lấy bọn chúng thể lực. Rốt cục, cái này 8 con Raihorn cũng đều ngã xuống. Ken nhẹ gật đầu, mặc dù nói hoang dại Pokemon trí thông minh không được tốt. Nhưng là cũng cơ bản cho thấy Spinarak dùng độc kỹ xảo. Tươi sống hao tổn tử đối thủ. Liên tục chiến thắng cũng là để Spinarak hưng phấn tới cực điểm. Mạng nhện trực tiếp bao phủ vừa mới dừng lại 6 cái Raihorn trong đó một cái. Mega Hunt theo nhau mà tới. Lưu lại vốn là nhát gan. Tăng thêm trúng độc. Tại thêm tiến về phía trước 8 con đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Bây giờ căn bản liền là quân tâm tan rã. Nơi nào còn có một điểm sức chiến đấu. Mega Hunt hét lên rồi ngã gục. Spinarak thế như trẻ tre. Căn bản chính là đánh mấy con sẽ không đánh trả đối thủ. Các loại kỹ năng thi triển một lần. Toàn bộ Raihorn đều ngã xuống. Hết thảy 20 con Raihorn toàn bộ ngã xuống. Tràng diện lại có chút bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.